Chương 45, Đại hội quy tắc. Luyện trận sư giao lưu đại hội cử hành địa điểm là tại Quần Anh Điện. Xích Thủy nhìn xem phía trên cửa chính treo tấm biển, nhịn cười, giả khục một tiếng, thầm nói, Quần Anh hội tụ, củ cải họp. Đương nhiên, nơi này không có dạng này thuyết pháp, nàng cũng chỉ có để ở trong lòng chính mình vụng trộm vui vẻ. Cái gì nàng nói đến mập mờ, tiểu cửu không nghe rõ ràng. Không có gì. Xích Thủy ra vẻ đứng đắn. Chúng ta lu cờ na ho mới có thể đi vào tiểu cửu biết Xích Thủy là từ hạ giới mà đến, có chút loại ngôn ngữ vắng vẻ chút, hắn tự nhiên không có khả năng tất cả đều có thế nghe hiểu, bởi vậy cu nở dê không để ý hắn nhìn sắc trời một chút, nói, đánh giá còn có một hồi, kia sau đường phố lâm thời phường thị ngươi đi sao đi. Lúc đầu, Xích Thủy trước khi đi còn muốn đại gia tu vi đều cao như vậy, còn tượng tiểu thương đồng dạng mở sạp hàng nhỏ nhìn qua rất có cảm giác vui mừng, không nghĩ tới đến kia xem xét. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Nàng là nhìn thấy rất nhiều qua nở nho không sai, bất quá quầy hàng thượng đồng thời không có người, cu nở dê không có bày ra luyện trận tài liệu, mà vẹn vẹn đứng thẳng một trang giấy bài, phía trên minh liệt chủ quán yếu xuất thụ tài liệu cùng dục thu mua tài liệu. Rất là liếc qua thấy ngay. Lá bài phía dưới còn để lại chủ quán số phòng, nếu như có ý hướng, thì có thể vào trong hỏi ý. Xích Thủy phía trước liền nghe tiểu cửu nói qua, những phòng ốc kia sắp đặt cực cấm chế lợi hại, nếu có đấu pháp sự tình thì đem bị rời ra phòng ngoài, đại gia ở bên trong giao dịch đều rất yên tâm. Nàng còn bởi vì tò mò tiến mấy gian phòng, nhìn thấy bên trong tu sĩ đều là một cái bộ dáng, nàng nghĩ đăng ký quầy hàng tu sĩ ẩn giấu đi thân phận, lại công khai chỗ cung cấp cần thiết. Mà chưa đăng ký quầy hàng tu sĩ có công khai thân phận, nhưng ngươi tiến kia phòng, giao dịch cái gì trừ giao dịch đối phương, lại không người biết được. Dạng này thiết lập, thật thú vị, QNZ thật sự là cao minh a, nghị thông suốt trong đó khớp nối. Xích Thủy chỉ cảm thấy lạnh triệt nội tâm, lại không có thật hăng hái, chỉ vội vàng liếc mấy cái, mua hai loại đối tam phẩm luyện trận sư tới nói thường dùng tài liệu, liền rời đi sau đường phố. Hiện tại, nhìn tiểu cửu hỏi, nàng không muốn nhắc lại, đành phải cười khổ nói, tại hạ xấu hổ ví tiền giống tuyết, chỉ mua mấy thứ thường dùng tài liệu. Tiểu cửu nghe, coi là đạp Xích Thủy chân đau, ngược lại có chút xấu hổ, bên tai ửng đỏ. Xích Thủy nháy mắt, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, dạng này tu sĩ. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Đúng lúc này, tiểu cửu lại đột nhiên giật một chút ống tay áo của nàng, tại nàng trông đi qua lúc cầm mắt hướng một bên nghiêng qua nghiêng, nàng chuyển mắt xem xét, thân thể lập tức cứng đờ, trong lòng không đè nén được hỏa khí thẳng vọt lên. Đông Lăng Kim Hy Xích Thủy tại nội tâm ôm hận kêu lên cái tên này. Chỉ thấy đối phương chính cười nói tự nhiên cùng một vị áo trắng tu sĩ đùa giỡn, hào không kiêng kỵ người bên ngoài. Tiểu cửu thấy Xích Thủy hai mắt xích hồng, sợ nàng hành sự lỗ mãng, liền lại nặng nặng giật nàng một chút. Xích Thủy lý trí hấp lại, trong mắt nghiệp hỏa nháy mắt thu lại sạch sẽ, đang muốn thu tầm mắt lại, không ngờ Đông Lăng Kim Hy bỗng cảm thấy khác thường, chính chính nhìn sang. Hai người ánh mắt đối đầu, đều là biến sắc. Đông Lăng Kim Hy mặt mũi tràn đầy xem thường, trong mắt lại bắn ra mãnh liệt hận ý, sáng rực thiêu đốt, đem Xích Thủy giật mình kêu lên. "Uy uy, ngươi có phải hay không chơi phản nên hận người kia không phải là ta sao?" Có ý tứ gì? Xích Thủy ngăn cản không nổi dạng này ánh mắt, đem ánh mắt rời về phía tiểu cửu hỏi. Mang theo một chút mờ mịt cùng vô tội. Tiểu cửu nhìn xem Xích Thủy ủy khuất nhỏ biểu lộ, khỏe mắt run rẩy, nhất thời cũng có chút im lặng, vừa đúng lúc này, cấm chế mở ra canh giờ đến. Hắn vội vàng ra hiệu Xích Thủy tiến lên. Xích Thủy nghĩ đến trước kia tông chính tiền bối từng đề cập qua, tại thánh đảo, nghiêm cấm tu sĩ đánh nhau, một khi phát sinh, tất nhiên sẽ dẫn tới đại đội tu sĩ, Đông Lăng gia tộc mặc dù lớn, nhưng cũng không thể làm trái với thánh đảo quy củ, nàng từ cũng không cần e ngại nàng. Nghĩ thông suốt về sau, Xích Thủy cu nở dê hung tận trừng Đông Lăng Kim Hy một chút, khỏe miệng co quắp thành hình trạng quỷ dị, tà tà cười một tiếng, nhìn thấy đối phương biểu lộ giãn nước, mới thỏa mãn thu tầm mắt lại, móc ra tiêu bài, cùng sau lưng tiểu cửu tiến vào đại điện. Đông Lăng Kim Hy đầy mắt không cam lòng dậm chân một cái, quay người hướng bên cạnh một vị áo trắng nam tu sĩ duyên dáng gọi to nói, biểu ca Đông Lăng Kim Vũ đem ánh mắt thu hồi, đó chính là kia họ Xích nữ tu chính là nàng. Đông Lăng Kim Hy oán hận nói, ngàn bạn ca cùng Lịch Vũ ca chính là bị nàng hại chết. Nàng bắt lấy Đông Lăng Kim Vũ cánh tay bên cạnh lắc vừa nói, biểu ca, ngươi nhất định không thể bỏ qua nàng. Thật tốt, biểu ca biết, gây Kim Hy người tức giận, biểu ca nhất định sẽ không bỏ qua nàng, Đông Lăng gia tộc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đông Lăng Kim Vũ bên cạnh trấn an Đông Lăng Kim Hy bên cạnh phí sức đưa cánh tay thu hồi lại, đi, chúng ta cu nở dê đi vào đi. Đông Lăng Kim Hy tức giận nói, hiện tại tông chính tiểu thúc đều không thế nào để ý đến ta, giá trị mấy chục vạn linh thạch tiêu bài cũng không cho ta, ngược lại cho nàng. Dựa vào cái gì tiểu thúc như thế làm việc, định có đạo lý, ngươi đều có thể đến hỏi hắn. A Đông Lăng Kim Vũ mắt thấy chung quanh tu sĩ đồng đều nhíu mày nhìn về bên này đến, có chút khó xử, bận điệu lôi. Kéo nàng đến cấm chế trước. Tại Đông Lăng Kim Hy không gặp được góc độ, hắn biến sắc, hai đầu lông mày hiện lên một chút vẻ lo lắng. Hắn cái này biểu muội rõ ràng đều đã là phân thần sơ kỳ tu vi, lại vĩnh viễn chứa mười mấy tuổi nữ hài bộ dáng, nũng nịu khoe mẽ, tác thủ sở hữu nàng nhìn chúng đồ vật, xưa nay không chú ý chết sống của người khác, ích kỷ làm cho người khác buồn nôn, có thế hết lần này tới lần khác nàng lại ngụy trang đến mức rất thật, thực sự tất cả mọi người nhất định phải đem cũ nàng. Ngàn bạn tại tiếp vào nhiệm vụ trước khi đi, từng đã nói với hắn, hắn chán ghét trong tộc loạn thất bát tao bẩn thỉu chuyện, gia chủ đáp ứng chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền trở về thật tốt kinh doanh chính mình thành trì, không nghĩ tới chuyến đi này, liền cũng không trở về nữa. Mà hắn, rõ ràng chính tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, nói không chừng liền có khả năng đột phá đến phân thần hậu kỳ, lại bởi vì hắn cái này biểu muội một câu, liền muốn theo nàng tới tham gia cái này luyện trận sư giao lưu đại hội, trong lòng của hắn hận cực lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể theo ngàn bạn cùng lích võ chết đi, nộ ra bo bo giữ mình đạo lý. Mặc dù chứng cứ cho thấy ngàn bạn cùng lích võ chết cùng kia họ xích nữ tu không có có quan hệ trực tiếp, nhưng muốn nói không có quan hệ gì với nàng, kia là tuyệt đối không thế. Hắn chỉ là đoán không ra các mấu chốt trong đó, nhưng không biểu hiện hắn không có giải não nhân tử. Đông Lăng Kim Hy muốn đem hắn làm vũ khí sử dụng, kia cũng phải nhìn nàng có hay không khả năng kia, hắn cũng không ăn nàng bộ kia. Không nói đến Đông Lăng Kim Vũ trong lòng bách chuyển thiên hồi, Xích Thủy lúc này lại là mở to tròn căng hai mắt tò mò nhìn chung quanh, nghiễm nhiên là một cái chưa thấy qua việc đời tiểu cô nương. Nàng nhìn thấy tiểu cửu thân ảnh, bận điệu xông đối phương vầy vây tay. Liền gặp tiểu cửu dẫm lên một mảnh màu xanh sẫm không có rễ lá sen theo sương mù bên trong chậm rãi bay tới, nàng vội vàng chỉ vào dưới chân đồ vật hỏi, ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Tiểu cửu cực nhanh nhìn lướt qua, cười nói, đây là kim tiêu tiêu. Vì cái gì ta sẽ là hoa này đâu? Xích Thủy có chút buồn bực, đảo mắt nhìn bốn phía, cũng chỉ có nàng dưới chân tiêu tòa là đặc biệt nhất, cả đóa hoa thành màu vàng kim nhạt, rõ ràng là cây mã đề đài hoa, nhưng lại mọc ra vinh quang buổi sáng đồng dạng tiêu miệng, toàn bộ tiêu miệng hướng lên trên, nhưng lại mảnh nhỏ đến thương cảm, vừa mới đủ cất đặt nàng một đôi chân nhỏ. Để nàng đứng được đều không an lòng, sợ một cái sơ sẩy, rơi nhập phía dưới sâu không thấy đáy trong sương mù dày đặc. Nàng nhìn thấy tiểu cửu dưới chân kia phiến lá sen chí ít có thể đứng xuống ba người, không khỏi có chút ghen tị. Tiểu cửu buồn cười nhắc nhở, cái này đại biểu thân phận của ngươi bây giờ, ngươi thấy được, mỗi vị nữ tử tiêu tòa đều là độc nhất vô nhị. Các ngươi nam tử cũng là. Xích Thủy nghi ngờ hỏi, làm sao cảm giác có chút không đúng đâu đúng thế. Tiểu cửu ánh mắt lấp loe xuống, lại nói ra, trong này là có chú ý cái gì? Chú ý nhìn tiểu cửu ấp há ấp úng, Xích Thủy liền vội vàng hỏi. Tây tiểu cửu cực nhanh nhìn Xích Thủy một chút, ngươi có thể tìm được thừa kim kêu lá lá tỏa nam tử cùng nhau vượt quan. A Xích Thủy trợn tròn mắt. Nàng bị tiểu cửu lời nói lôi được bên ngoài tiêu bên trong non, một nam một nữ, còn hoa một cái một lá, đây là cái gì ác thú vị? Nàng nhìn xem chung quanh ganh đua sắc đẹp các loại đóa hoa cùng tôn lên lẫn nhau ở giữa các loại phi lá, đột nhiên cảm thấy cái này giao lưu đại hội người vạch ra thật sự là thật tài tình, cái này cần dạng gì đầu mới có thể thiết kế ra được? A Xích Thủy im lặng nhìn trời, nàng thế nào cảm giác tình huống này có chút giống kiếp trước thượng. Kia cái gì đúng đúng đụng giao hữu tiết mục đâu, sớm biết như thế, nàng liền không tới. Tiểu cửu, cái này có thể đổi không? Xích Thủy chỉ dưới chân, mang theo một chút chờ mong mà hỏi thăm. Tiểu cửu ngoan ngoãn mà lắc đầu, giải thích nói, đây là lấy luyện trận sư tư chất làm điều kiện tự động phân phối, dạng này tìm tơ y đồng bạn độ phù hợp tối cao, quá quan hy vọng QNZ càng lớn. Hắn thấy Xích Thủy trừng lớn mắt vẫn là không nói nhìn qua hắn, không hiểu cảm thấy quy định này tựa hồ là có chút không hợp lý. A không đúng, Xích Thủy kịp phản ứng, lại nhìn chung quanh, ngươi nhìn, nữ tu số lượng rõ ràng so nam tu ít. Hơn nữa ít rất nhiều. Vừa rồi không có chú ý tới cái này không hài hòa chỗ, chu nếu là bởi vì đóa hoa đều tương đối diễm lệ, là hình tượng bên trong tiêu điểm chỗ, đến ở bên cạnh lá xanh, cái kia, một đóa hoa bên cạnh khẳng định không chỉ một mảnh lá xanh, cái kia cái gì, tất cả mọi người hiểu cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều có thể tìm tới phù hợp đồng đội. Dư A theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, cái này tham gia giao lưu đại hội 2.000 tu sĩ, có thế tổ đội thành công không cao hơn 100 người. Tiểu cửu mỉm cười lườm Xích Thủy một chút, vì lẽ đó cô nương không cần lo lắng quá mức. Nghe được đây, Xích Thủy minh bạch, cái này có thể không tìm tơ y phù hợp người, cũng là muốn dựa vào cơ duyên, kia chưa tổ đội thành công tu sĩ liền không thể vượt quan rồi cũng không phải là như thế. Cái gọi là vượt quan, tự nhiên cũng liền không chỉ một quan. Mỗi lần giao lưu đại hội đều sẽ mời 10 vị quý nhất kỳ tiền bối tới thiết trí cửa ải, nói cách khác có 10 quan. Bởi vì lúc quan hệ giữa, chỉ có vượt quan thành công trước 3 đội tu sĩ mới có thể có đến đại hội chuẩn bị kết xù ban thưởng. Như vậy, cá nhân thực lực mạnh hơn, linh lực không tiếp, hồi phục linh lực QNZ chẳng khác nào lãng tốn thời gian, bởi vậy mới cờ N tổ đội. Mà lạc đàn tu sĩ có thể lựa chọn nhìn người khác vượt quan, cũng có thể lựa chọn một mình xông đơn quan, như phá quan thành công, QNZ có thiết lập quan tiền bối chuẩn bị phần thưởng. Tiểu Cửu nói, có chút hưng phấn, có chút thiết lập quan tiền bối chuẩn bị phần thưởng, nhưng so sánh đại hội phần thưởng, chính yếu nhất chính là, còn có thể ở trước mặt đạt được quy nhất kỳ tiền bối chỉ điểm. Hắn quay đầu hướng Xích Thủy nói, đây mới là luyện trận sư giao lưu đại hội cử hành mục đích chỗ. Như vậy sao? Xích Thủy như có điều suy nghĩ, mấy tức sau thăm dò mà hỏi thăm, chẳng lẽ chỉ có loại này tổ đội phương thức chúng ta tự mình lại có thể hay không tổ đội đâu? Tỉ như hai người chúng ta. Tiểu Cửu liền vội vàng lắc đầu, trước kia giao lưu đại hội, cũng không phải là không có tu sĩ làm như vậy, thế nhưng là, dạng này tạo thành tiểu đội, thành tích cũng không quá lý tưởng, có ghi chép nhất thành tích cao, cũng không vượt qua trước 10. Dân ra, đại gia QNZ liền từ bỏ, thật có thực lực kia, còn không bằng sông đơn quan tới lợi ích thực tế, nghe nói có tu sĩ đã từng sông qua 4 cái đơn quan, trở thành sông đơn quan vương, hưởng dự thiên hạ. Chờ một chút, vẫn là không đúng. A Xích Thủy dù cảm giác không có ý tứ, nhưng vẫn là hỏi, nửa tháng liền có thể sông 4 cái đơn quan, hơn nữa còn là quy nhất kỳ tiền bối sở thiết, đây không có khả năng. A nửa tháng, đối với tu sĩ tới nói, QNZ bất quá chỉ là trong nháy mắt, vị kia sông 4 quan cao nhân, thực lực phải là mạnh mẽ dường nào. A nếu như là nàng, nàng đánh giá liền một cái cửa ải đều xông không qua. Hảo tại Tiểu Cửu biết Xích Thủy tình huống, bị hỏi nhiều vấn đề như vậy, QNZ không có chút nào không kiên nhẫn, chỉ là cười nói, quần anh điện, ngươi cho rằng cũng chỉ là một cái bình thường đại điện rồi. Hắn hơi có chút đắc ý gật gù đắc ý, cái gọi là trong điện một ngày, nhân gian trăm năm chỗ đặc biệt là, chính là đám này anh điện trăm năm. Xích Thủy chấn kinh, nửa tháng, không phải liền là 1.500 năm, đây thật là quá ngoài ý muốn, tuổi của nàng đều còn không có 1.500 năm đâu. Nàng QNZ không để ý tới trong cơ thể cái khác nguyên thần nghe được quần anh hai chữ, tập thể cười hô củ cải họp lăn lộn tình cảnh, tinh tế suy nghĩ, như cái này 10 quan đều là quy nhất kỳ tiền bối đại biểu thực lực tác phẩm, kia 1.500 năm, QNZ hoàn toàn không đủ dùng. AA, không đúng, còn có một cái đồng đội, hai người nếu như hợp tác được tốt, miễn cưỡng hẳn là có thể qua đi. Đại khái Xích Thủy hoàn hồn, xoa xoa trên trán có lẽ có mồ hôi, hỏi, vậy ngươi biết Kim Têu là dáng dấp ra sao? Sao tha thứ nàng đi, nàng đối với kỳ hoa dị thảo thật không quen, hiện tại nàng đối với bị ghép thành đôi thật không có như vậy bài xích, cũng biết tỷ lệ không lớn, nhưng vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hỏi một chút cũng không phải chuyện xấu. Không phải. Tiểu Cửu nghe vậy, đầu hơi thấp, lông mi nửa đậy, ánh mắt hướng bên cạnh nhẹ nhàng một chút. Xích Thủy tinh thần chấn động, run run rẩy rẩy trông đi qua, chỉ thấy một tên tóc đen mắt đen thanh niên nam tử đứng trước tại một mảnh giống như bí đỏ lá hình dáng màu vàng trên phiến lá trừng mắt nàng. Thân mang màu trắng ám văn cầm bào, ống tay áo thượng khảm màu vàng hoa văn, cùng phía dưới kia phiến vàng óng ánh lá tòa hô ứng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Bất quá, này nam sắc mặt rất khó coi. Hơn nữa, có vẻ như là nhằm vào nàng. Xích Thủy tại đối phương ánh mắt sắc bén hạ thua trận, tu vi thấy không rõ, kia là hóa hư kỳ tiền bối. Nàng nhìn đối phương dưới chân màu vàng bí đỏ lá, không hiểu có một chút cảm giác tăng thương. Chỉ là tưởng tượng nàng muốn tại đối phương dạng này dưới tầm mắt cùng đối phương ở chung hơn 1.000 năm, nàng liền có loại muốn chạy trốn xúc động, hận không thể có thể đem kia phiến bí đỏ lá đoạt tới kín đáo đưa cho Tiểu Cửu. Đáng tiếc hiện thực là rất tàn khốc. Tiểu Cửu thấy Xích Thủy chậm chạp bất động, hơi làm do dự, liền thừa dịp Xích Thủy còn đang xuất thần tình huống dưới đưa nàng hướng vị kia tu sĩ phương hướng đẩy, đồng thời truyền âm nói, đây chính là tiên tộc cũng khá nổi danh Kỳ Liên. Mục Trạch Kỳ Liên đại sư, tu vi đã tới hóa hư kỳ hậu kỳ đại viên mãn. Luyện trận phẩm cấp QNZ đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội. Cơ hội gì? Xích Thủy tâm can loạn chiến từng bước một hướng bên kia rời, nàng thế nào cảm giác Tiểu Cửu lời nói như vậy có thâm ý đâu, rất dễ dàng để nàng hiểu lầm có được hay không. Thực ra Tiểu Cửu cũng bất quá là thuận miệng nói chuyện, nói xong hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, nhìn Xích Thủy đã hướng Kỳ Liên đại sư bên kia rời đi, QNZ yên lòng, có Kỳ Liên đại sư chiếu cố, tiếp xuống cũng không cờ ơn lờ hắn. Hắn nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy cưới mực sen nữ tử, trong mắt liền hiện lên một chút mất mát, bất quá có thể là hắn sớm có đoán, rất nhanh liền khôi phục bình thường. QNZ đúng lúc này, trong hư không, một đạo hùng hậu mà trang nghiêm chuông tiếng vang lên, như biến ca gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán, 2.000 tu sĩ tất cả đều tâm thần chấn động, vươn cổ nhìn về phía tiếng chuông xuất xứ.